Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286: Tiếp nhận truyền thừa. Chương 285: Tiếp nhận truyền thừa. Giang Hạo chỗ ở. Trong đại sảnh, Lãnh Điềm tiên tử ngồi xuống, nói: "Còn có một cái thạch phù, sư đệ có muốn nhìn một chút hay không?" "Được." Giang Hạo gật đầu, hắn ít nhiều có chút chờ mong, dù sao mỗi lần thạch phù đều đại biểu cho một loại truyền thừa, mà lại phần lớn không phải phổ thông phù lục, chỉ ít trên thị trường không dễ mua đến, giá bán đều không thấp. Thiên Lý Na Di phù, Thiên Cơ ẩn phù, Thiên Âm Tông quầy hàng chưa từng gặp bán, hắn cũng không dám bán. Thiên Lý Na Di phù là chỉ còn lại một chương, tạm thời còn không cách nào chế tác. Thiên Cơ ẩn phù dùng ít người, tác dụng phụ rõ ràng, nhưng là nếu như gặp được cần người liền tương đối có giá trị. Bình thường thời điểm kém xa Thiên Lý Na Di phù, bất quá hắn hiện tại có sư phụ đưa hộ mệnh pháp bảo. Na Di khoảng cách hẳn là viễn siêu Thiên Lý Na Di phù. Xem như có hai tấm đào mệnh bảo vật. Tiếp nhận hộp, Giang Hạo thấy được quen thuộc phiến đá. Xem biểu tượng xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Theo mạch lạc nhìn, cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo. Cùng Thiên Cơ ẩn phù có chút giống nhau. Chỉ là hắn tạo nghệ quá nhỏ bé. Chỉ có thể giám định xác định. Khí tức ẩn phù truyền thừa. Lấy bút lông dính nước. Nửa đêm thời điểm tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên, nhưng tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ khí tức ẩn phù. Vật này chính là Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được bảo vật. Giang Hạo, lại là Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được bảo vật. Bọn hắn thật sự có như thế mạng lớn sao? Liên tục ba lần cửu tử nhất sinh, đều không ai ngoài ý muốn nổi lên. Luôn cảm giác rất không có khả năng. Giang Hạo trầm mặc một lát. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là Lãnh Điềm sư tỷ đúng là cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đạt được bảo vật. Nhưng là cũng không phải là đạt được một cái. Mà là đạt được một đống. Sau đó một chút xíu xuất thủ. Lại hoặc là đạt được thời điểm có phong ấn tồn tại. Một chút xíu theo trong phong ấn đạt được. Sau đó xuất thủ. Khả năng này cực cao. Không phải bọn hắn làm sao nhiều lần cửu tử nhất sinh. Cho dù là một cái bí cảnh, bọn hắn cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Đã có thể lẩn tránh vậy thì không phải là cửu tử nhất sinh. Cho nên, bọn hắn hẳn là còn có không ít dạng này phù lục truyền thừa. Bất quá khí tức ẩn phù, hắn không thế nào cần. Có vô danh bí tịch, những vật này đều là vật làm nền. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn mua xuống. Dù sao vô danh bí tịch chỉ có thể nhắm vào mình. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem thực lực của người này như thế nào. Có thể đem khí tức ẩn nấp đến mức nào. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm tiên tử hỏi. Sư tỷ đại khái muốn bao nhiêu bán ra? Giang Hạo nói thẳng. Dựa theo trước đó phù lục biểu hiện. Cái này vẫn là giá trị liên thành truyền thừa. Cho nên có thể trong phạm vi chịu đựng, hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể lúc trước cơ sở hạ thêm một chút sao? Lãnh Điềm châm trước mà hỏi. Sư tỷ dự định tăng bao nhiêu? Giang Hạo cũng không một lời đáp ứng. Một số thời khắc cũng không thể biểu hiện quá hào phóng. 3000 năm, Lãnh Điềm tiên tử hỏi dò. Giang Hạo cúi đầu làm bộ suy nghĩ. Sau đó gật đầu nói. Có thể sử dụng phù lục thay thế một bộ phận. Đương nhiên vẫn là so giá thị trường thấp một chút. Thành giao. Lãnh Điềm tiên tử vội vàng đồng ý. Tựa hồ sợ Giang Hạo cự tuyệt. Nàng biết cái này phiến đá có giá trị. Nhưng là bọn hắn trước mắt thực lực. 3000 năm đã là giá cao. Có thể an ổn đạt được linh thạch. Mới là bọn hắn cần. Đường dây khác. Dù là nhiều đến cũng sẽ mang theo một chút nguy hiểm. Cho nên bọn hắn tạm thời chỉ nghĩ tại Giang Hạo bên này xuất thủ. Dù sao Giang Hạo tại chế phù phương diện thiên phú không thấp. Có linh thạch cũng có thể tìm hiểu ra đồ vật. Cả hai cùng có lợi. Thanh toán 3000 linh thạch cùng một chút phù lục sau. Lãnh Điềm liền cáo biệt Giang Hạo. Đối với phù lục phiến đá nàng tuyệt sẽ không hỏi đến nửa câu. ra ngoài lúc, nàng đi ngang qua bàn đào thụ, nhìn thấy một chỉ con thỏ đứng tại trên nhánh cây, hai tay ôm nghi ngờ đang theo dõi nàng. Cái này con thỏ có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng đã gặp qua mấy lần, sẽ không quá kinh ngạc, chỉ là bước nhanh rời đi. Giang Hạo cùng ra đưa Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, chờ hắn trở về liền nghe đến con thỏ dò hỏi. Chủ nhân, cái này giống cái đã là nhiều lần tới nơi này, nàng có phải hay không khả năng nhất trở thành nữ chủ nhân? Khó nhất đi, Giang Hạo hồi đáp, so sánh Minh Y sư tỷ, Lãnh Điềm sư tỷ xác thực tuyệt đối không thể. Dù sao Minh Y sư tỷ vì Thiên Hương đạo hoa có nhất định khả năng hiến thân. Đương nhiên, lại thế nào hiến thân đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cũng cảm giác bi thương. Chủ nhân, vì cái gì không được đầy đủ thu nữ chủ nhân nhiều một ít? Ta là không có ý kiến. Con thỏ nhảy đến trên mặt bàn chân thành nói. Giang Hạo lườm con thỏ một chút, nhếch mép cười. Đợi một hồi, hắn mới rời khỏi viện tử tiến về vô pháp vô thiên tháp. Hiện tại bắt đầu muốn đi học tập thi giới tình huống nội bộ. Trong lúc đó thuận tay lại học một chút khí tức ẩn phù. Trước khi đi, hắn đem phong chi vũ cho con thỏ. Nó hưng phấn mang tại vòng cổ bên trong. Bắt đầu khoe khoang. Chủ nhân, người nhìn ta có cái này lông vũ giống đại yêu không? Về sau Giang Hạo loại trừ hiểu rõ thi giới, chính là bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa coi như thuận lợi, nhưng là chế phù thời điểm phiền toái một chút. Hao tốn 800 linh thạch vật liệu mới chế tạo ra một chương. Bùa này cùng thiên cơ ẩn phù cùng loại, cũng có cấp độ, khác biệt chính là, một cái là cuối cùng, một cái là nửa đường. Cũng chính là dạng này mới khiến cho hắn suy nghĩ nửa tháng mới lĩnh ngộ. Khí tức ẩn phù, thứ phẩm, có thể che lấp tự thân khí tức, ẩn nấp tu vi, sử dụng lực lượng một khi vượt qua ẩn nấp phạm vi liền sẽ trực tiếp đánh vỡ phù lục hiệu quả. Sử dụng về sau trong một tháng hữu hiệu. Một sợi linh khí hoặc là tiên huyết có thể trực tiếp mở ra. Không nói có thể che đậy bao nhiêu. Về sau Giang Hạo tại con thỏ trên thân kiểm tra một hồi. Quả thật có thể che đậy khí tức cùng tu vi. Trước mắt hắn vô danh bí tịch tạo nghệ còn có thể nhìn ra. Nhưng là có chút mơ hồ. Như thế xem ra, phù lục hoàn thành phẩm hiệu quả sẽ vượt qua hắn vô danh bí tịch tạo nghệ. Bùa này xác thực cao minh. Đổi một cái nguyên thần, con thỏ đứng ở trước mặt hắn đều không nhất định cảm giác đạt được, chỉ có thể nhìn thấy. Lại thêm nó man thiên quá hải, kia liền càng khó bị phát hiện. Đã như vậy, Giang Hạo nhìn xem con thỏ nói khẽ, phong chi vũ đâu, chủ nhân muốn làm gì? Con thỏ lấy xuống phong chi vũ tò mò hỏi. Tiếp nhận đồ vật, Giang Hạo cười cười nói, ngày mai cho ngươi thay cái khác. Con thỏ một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Hạo chưa từng để ý tới, có khí tức ẩn phù, nhiều ít đủ, cái này bán về điểm linh thạch đi, gần nhất tốn hao to lớn, chỉ còn lại 900 linh thạch, đây là không cho cây đào niết bàn tình huống dưới, bất chi bất giác liền đã xài hết rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, khí tức ẩn phù chi phí so phong chi vũ còn muốn lớn. Bách Cốt Lâm, Bạch Dạ nằm ở trên giường. Hắn khôi phục một chút, tại xung quanh không có những người khác lúc, mới quay về Liên Cầm nói. Sư muội, đưa ta đi Đoạn Tình Nhai, ta muốn đi xác định một chút. Không được, Liên Cầm tiên tử lắc đầu nói. Sư phụ đã thông báo, sư huynh tạm thời không thể ra ngoài. Chấp pháp đường người đã đang tra, ra ngoài tính nguy hiểm quá cao. Bạch Dạ trầm mặc một lát, tiếp tục nói. Sư muội, vụng trộm đưa ta ra ngoài đi. Sư huynh, người đầy không phải khó xử ta sao? Người hiện tại quá hư nhược. Liên Cầm tiên tử lắc đầu. Nhất định phải đi. Ta muốn biết rõ ràng đến cùng vì cái gì. Vì sao lại có loại này cường giả nhằm vào ta? Bạch Dạ nói. Có thể là vì cái gì, nhất định là Đoạn Tình Nhai đâu. Chỉ là trực giác. Có lẽ đi một chuyến ta liền có thể xác định. Cái này liên quan đến lấy sinh tử của ta. Liên Cầm tiên tử có chút xoắn xuýt. Đợi thêm một tháng nhiều. Sư huynh tổn thương quá nặng đi. Bạch Dạ trầm mặc chút thời gian. Gật đầu nói. Được. Hết chương.